Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 335, thỏ thỏ khả ái như vậy tương đương. Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm đi vào Nhiễm Hàn cửa học viện. Cảnh vệ trong phòng khói mù lượn lờ. Bên trong có cái vô cùng có đặc điểm lão đại gia. Tóc hoa râm, lại tại cảnh vệ trong phòng thao sát. Nhìn hắn một thân phát đạt cơ bắp, đầy khiêng hình xăm, trong miệng còn ngậm xì gà. Trong cả căn phòng đều là kim loại va chạm thanh âm. Miêu Tiểu Lệ tới đập mạnh cửa sổ. Lão đại gia kia thậm chí đều chẳng muốn quay đầu nhìn một chút. Chỉ cửa sổ phụ cận treo máy tính bảng. Không kiên nhẫn nói, ở đây tự phục vụ báo danh. Nếu như không biết dùng vật kia lời nói cũng không cần tới nơi này. Thu phí có khả năng tự động lựa chọn WeChat hoặc là thanh toán bảo. Ta nói thỏ ra, kiêu ngạo lớn nha nha. Ngay cả ta đều không để ý rồi. Miêu Tiểu Lệ cười lạnh một tiếng nói ra. Ầm một tiếng, thỏ ra trong tay tạ tay nện xuống đất. Cảnh vệ thất cửa bị mở ra. Một cổ xanh khói từ bên trong phun ra ngoài. Sau đó một cái tròng mắt đỏ bừng, còn cao hơn Lâm Phi Phàm một đầu lão đại gia chui ra. Hắn cơ bắp cực kỳ phát đạt, ngực van lấy chúng tinh phủng nguyệt hình xăm. Nhưng trên mặt biểu lộ cùng hắn này một thân cơ bắp hoàn toàn không đáp phối. Hắn dọa sợ, mèo, miêu ra, ngài tới rồi, miêu ra. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Hết sức nghi hoặc nàng là làm thế nào chiếm được ra sự xưng hô này. Miêu Tiểu Lệ thì đắc ý cho Lâm Phi Phàm hơi ngửa đầu. Sau đó khoát tay, cái kia thỏ ra lập tức vẻ mặt cầu xin cúi đầu xuống. Một lỗ tai biến thành con thỏ lỗ tai, bị Miêu Tiểu Lệ một lần nắm ở trong tay. Ta là nói như thế nào kia mà. Lần sau trông thấy ta, cho ta thu nhỏ điểm. Đừng để ta ngửa đầu nhìn ngươi. Ngươi quên rồi. Miêu Tiểu Lệ nắm vuốt thỏ ra lỗ tai dùng sức lắc lắc. Thật xin lỗi, miêu gia ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sai, ta quên, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng bụng có thể thuyền đám, trăm tàu tranh lưu ngàn buồm cạnh, sóng cả ở phía sau bờ phía trước. A, đau đau, điểm nhẹ, đừng cho ta múa mép khua môi, tranh thủ thời gian cho ta biến thành bé thỏ trắng. Miêu Tiểu Lệ dắt thỏ ra cái kia cái lỗ tai lớn nói ra. Mèo, miêu ra, này có người ngoài tại, ngài có thể hay không bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi. Thỏ ra nhìn xem Lâm Phi Phàm, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Được a, tự ái đúng không, năm đó phát sinh những sự tình kia ta coi như mới nói. Ta trước theo Hằng Nga tẩm cung đêm hôm đó ngươi thừa dịp nàng không tại. Tại nàng trên giường, chấm ngoặc kép, trước mặt cơ bắp trắng hán trong nháy mắt đã biến thành một đầu cơ bắp bé thỏ trắng. Lâm Phi Phàm miệng đều đã biến thành o hình. Các đồng chí nột, này thật là nhìn cảm giác kỳ quan. Các ngươi đời này gặp qua cơ bắp con thỏ sao? Ta Lâm Phi Phàm liền thấy qua. Nho nhỏ, tuyết trắng ra dưới lông bao vây lấy khỏe mạnh cơ bắp. Này thể son tỷ suất đến thấp hơn 2% đi. Nhưng mà cái này cơ bắp con thỏ nhỏ lúc này hai cái lỗ tai đều bị Miêu Tiểu Lệ nói trong tay. Thỏ ra dùng một tấm con thỏ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nó bị nói tại Miêu Tiểu Lệ trong tay một mực lắc lư. Còn đang nói rằng, miêu ra, kỳ thật theo khoa học góc độ mà nói. Dùng tay mang theo lỗ tai thỏ là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì thỏ lỗ tai vô cùng yếu ớt. Nếu như sơ ý một chút có thể sẽ làm bị thương thỏ. Thỏ khả ái như vậy, tại sao phải tổn thương thỏ? A, không cần truyền, không cần truyền a. Lúc này Miêu Tiểu Lệ như là chơi một cái búp bê vải như thế. Vừa đi, một bên chuyển lấy trong tay cơ bắp con thỏ nhỏ. Người cũng không phải thỏ con thỏ. Người thế nhưng là thỏ gia nha. Thỏ gia, nghe một chút danh hào này. Bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu phong cách, làm sao lại làm bị thương ngươi đây? Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Miêu gia, ta sai rồi, ta im miệng, mau dừng lại, ta nhanh phun. Thỏ ra hô, bia một tiếng, thỏ ra ném xuống đất. thất điên bát đảo. Tốt thỏ ra, ta muốn tìm cái gọi tâm trúc người. Người giúp ta tìm tới nàng. Hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Ngươi xem như thế nào? Miêu Tiểu Lệ nói. Tâm trúc, ta biết, nàng thế nhưng là khóa này trên mạng đỏ ban ưu tú học sinh a. Nhưng mà gần nhất bị mới xuất hiện hai cái dẫn chương trình cho trùng kích rất thảm. Gần nhất đang nghĩ biện pháp phản kích đây. Thỏ ra nói. Ân, nàng đã phản kích qua. Cho nên hiện tại ta tới. Miêu Tiểu Lệ nói. Nàng chọc tới ngươi rồi. Ta nhớ được cái kia tiểu hồn cùng tiểu phàm không phải ngài nha. Thỏ ra hỏi. Khẳng định không phải. Nhưng mà nàng chọc tới ta. Không muốn phí lời. Tranh thủ thời gian mang ta đi. Được rồi. Ta có thể hay không đừng bứt tai đóa. Thỏ ra thấy Miêu Tiểu Lệ tay lại đưa tới. Lập tức vùng vẫy một hồi. Hỏi. Tốt. Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt tươi cười. Bắt lại con thỏ nhỏ phía sau cổ ra. Chuyện này. Ai. Dù sao cũng so bứt tai đóa tốt hơn nhiều lắm. Nhiễm Hàn học viện quy mô cũng không nhỏ. Bên trong học viên cũng rất nhiều. Có nhân loại tu sĩ cũng có yêu tộc. Thỏ ra hẳn là người người đều biết. Những cô gái này dồn dập nhìn chằm chằm thỏ ra xem. Nhưng rất nhanh, tầm mắt của các nàng liền tập trung đến Lâm Phi Phàm trên người. Dựa theo quy củ, Nhiễm Hàn trong học viện là không cho phép giống được sinh vật xuất hiện. Ngoại trừ thỏ ra bên ngoài, dù sao thỏ ra thế nhưng là viện trưởng sủng vật. Đây là đặc phê, cho nên lúc này Lâm Phi Phàm xuất hiện liền hết sức là vấn đề. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền bị một đám nữ chiến sĩ ngăn lại. Nhưng những này chiến sĩ còn chưa lên tiếng. Thỏ ra phất phất móng vuốt. Các nàng liền đều đi. Làm cho các nàng đi cho Hằng Nga báo tin rồi hả? Miêu Tiểu Lệ nói. Đó căn bản không cần ta nói. Ngài nhìn ta hiện tại hình ảnh. Các nàng khẳng định phải đi nha. Thỏ ra tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Không có chuyện. Chớ khẩn trương. Ta nếu như thế nghênh ngang tiến đến, cũng liền không sợ nàng biết. Mà lại, ta vẫn phải đem chuyện này lấy tới đầy trời chư thần đều biết đâu. Ta liền muốn nhìn một chút, làm một cái học viện viện trưởng, làm một cái bán thần. Dung túng cổ động học viên của mình sử dụng thần thuật khi dễ người. Chuyện này có người hay không quản. Lâm Phi Phàm không biết chuyện này nghiêm trọng trình độ có bao nhiêu. Nhưng là từ thỏ ra tấm kia đáng thương con thỏ trên mặt hắn còn có thể biết một chút. Miêu gia, ngài lời này liền nghiêm trọng. Loại sự tình này làm sao lại phát sinh đâu? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Thỏ ra nhỏ giọng hỏi. Hiểu lầm, ý của ngươi là nói. Ta vu hãm, ta là ai? Lớn tiếng nói cho ta biết. Ta là ai? Miêu Tiểu Lệ lắc lư thỏ ra lỗ tai. Ngài là Miêu gia. Ngài là Miêu Tiểu Lệ. Thỏ ra ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Ta, đường đường Miêu Tiểu Lệ. Không tại ta cái kia thoải mái ổ mèo bên trong ở lại. Chạy đến ngươi nơi này đến. Chính là vì vu hãm ngươi. Lời nói này đi ra ngươi tin không? Danh con. Miêu Tiểu Lệ đem thỏ ra nâng lên trước mắt. Nhỏ, thằng danh con. Này nguyên vốn nên tính là lời mắng người. Nhưng bây giờ nghe. Làm sao lại như vậy hợp với tình hình? Rốt cục, một cái nhìn qua hẳn là một cái lãnh đạo cô gái trẻ tuổi từ phương xa tung bay rơi xuống. Nàng vẻ mặt tươi cười. Xa xa rơi xuống. Sau đó bước nhanh đi lên phía trước. Miêu gia, chuyện này là học viện chúng ta sai. Xin ngài đi theo ta. Chúng ta nhất định cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Miêu Tiểu Lệ đưa tay đem con thỏ lỗ tai. Nhét vào Lâm Phi Phàm trong tay. Đi. Lâm Phi Phàm lệ rơi đầy mặt. Tiểu Lệ tỷ, chuyện này không tốt a. Thỏ thỏ lỗ tai yếu ớt như vậy. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng nói ra. Nhường ngươi bắt ngươi liền chảo. Vô chết liền nướng ăn. Miêu Tiểu Lệ hào khí ngất trời nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.